Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chủ nhân. Ta tới cứu ngươi. Thế mà, một trận này cuốn lên gần phân nửa Hoàng Phong lĩnh khủng bố tam vị thần phong. Lại không có đối ở vào trung tâm vị trí đường Tam Tạng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cũng không phải là đường Tam Tạng sử dụng chính đạo chi quang đuổi cái này tam muội thần phong. Cũng không là đường Tam Tạng dựa vào cường hãn thể phách cứ thế mà gánh vác. Mà chính là hắn liền phảng phất ở vào bão trong mắt đồng dạng. Lấy chính mình làm trung tâm 1 mét phạm vi bên trong. Gió êm sóng lặng, liền một tia gió nhẹ đều không có. Nếu như không phải là đường Tam Tạng mơ hồ trông thấy cách nhau mấy mét bên ngoài chư bát giới. Viên kia nhuận thân thể đều bị thổi làm hai chân chỉ lên trời. Đường Tam Tạng sợ là muốn coi là gió này chỉ là cái bộ dáng hàng đây. Lúc này, khẽ nhíu mày đường Tam Tạng cũng không dám khinh thường. Trực tiếp tung người xuống ngựa. Trong bóng tối làm xong xuất thủ chuẩn bị. Theo một ý nghĩa nào đó. Đối với tao nhã nho nhã đường Tam Tạng mà nói. Thân ở gió này trong mắt. Lại có lấy chính đạo chi quang che lấp. Nơi đây lại là thích hợp nhất sử dụng tự thân lực lượng địa phương tốt. Đến mức hầu tử cùng bát giới an toàn. Đường Tam Tạng ngược lại là không lo lắng lắm. Tối thiểu chính là liền bát giới đều có thể tại cái này cỗ kinh khủng hoàng trong gió chống đỡ. Hầu tử thì càng không cần đường Tam Tạng lo lắng. Cho nên lấy, đường Tam Tạng giờ phút này đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Một cái tay khác thì là nhận được tăng bào bên trong nắm thành quyền đầu. Chờ đợi lấy cái kia yêu vương xuất hiện. Ngay tại lúc này, đường Tam Tạng trên không một đạo màu vàng cái bóng lướt qua. Trực tiếp hướng về đường Tam Tạng hạ xuống mà đến. Đường Tam Tạng không do dự. Nhất quyền đã. Chủ nhân. Hoàng Phong tới cứu ngươi. Trong mơ hồ cái kia màu vàng cái bóng bên trong truyền ra thanh âm. Để đường Tam Tạng vừa mới chuẩn bị oanh ra quyền đầu vô ý thức thu hồi lại. Nháy mắt sau đó. Chỉ thấy cái kia màu vàng cái bóng bỗng nhiên tại đường Tam Tạng trước mặt. Không có chút nào che giấu mặt chuột. Quy Phong lẫm lẫm mặc giáp trụ, sau lưng thì là bị cõng một cây ba cỗ đinh ba. Rõ ràng là một phương đại yêu vương bộ dáng. Thế mà, giờ phút này cái yêu vương lại là không chút do dự đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ rạp xuống. Đường Tam Tạng trước mặt, hai mắt rưng rưng, vô cùng kích động hô. Kim Thiên Tử chủ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi. Xin thứ cho Hoàng Phong tới chậm. Cái này liền cứu ngươi rời đi nơi đây. Chấm hỏi, cái này tam muội thần phong. Không phải ngươi quát sao? Đường Tam Tạng từ đầu tới cuối duy trì lấy không có chút rung động nào ánh mắt vô ý thức chớp đến. Mấy lần, suýt nữa hoài nghi là mình nghe lầm. Thí chủ, ngươi, dừng một chút. Đường Tam Tạng ho nhẹ một tiếng. Tự giới thiệu mình, bần tăng chính là theo đông thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng, cũng bị rất nhiều người tục xưng là đường Tăng. Chính là cái kia bị lời đồn ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão đường Tăng. Vị này yêu quái thí chủ, người là có hay không nhận lầm người? Hoàng Phong làm sao có thể nhận lầm? Cái kia Hoàng Phong vô cùng kích động nói, nếu như không phải là đường Tam Tạng né tránh một chút. Hắn sợ là đều thẳng tiếp nhào lên bảo trụ đường Tam Tạng bắp đùi. Hoàng Phong chính là lại vào lục đạo. Một lần nữa luân hồi. Cũng không dám quên chủ nhân. Chấm hỏi. Đường Tam Tạng. Có chút mộng. Cái kia cầm chặt quyền đầu cũng buông lỏng một chút. Thế mà. Còn không đợi đường Tam Tạng kỹ càng mở miệng hỏi. Hoàng Phong liền ngữ khí gấp rút nói ra. Kim Thiên Tử chủ nhân. Hoàng Phong cái này tam muội thần phong thần thông giác tỉnh chưa bao lâu. Còn tiếp tục không được rất lâu. Xin chủ nhân tạm thời theo Hoàng Phong rời đi nơi đây. Hoàng Phong lại tỉ mỉ cáo chi ngài tình huống cặn kẽ. Sau một khắc, Hoàng Phong liền một phát bắt được đường Tam Tạng bả vai. Lôi kéo hắn dựng lên yêu phong chạy trốn đồng thời. Không quên xin lỗi lấy, chủ nhân. Còn mời tha thứ Hoàng Phong mạo phạm. Cái này phong hồi lộ chuyển biến hóa phía dưới. Đường Tam Tạng lại là triệt để không có tỉ mỉ suy nghĩ chỗ trống. Nhưng suy nghĩ vừa mới động, vẫn là không có lựa chọn nhất quyền đem cái này yêu vương oanh thành cho bụi. Ngược lại là theo hắn cường độ đi theo hắn rời đi. Mà một bên Ngao Ngọc thấy thế, trong nháy mắt một lần nữa hóa thành bạch long thân thể. Bay lên lấy hướng về Hoàng Phong Đại Vương phương hướng đuổi theo. Yêu vương, đem Thánh Tăng ca ca lưu lại cho ta tương đương, theo Hoàng Phong Đại Vương rời đi. Cái kia cuốn lên hơn phân nửa cái Hoàng Phong lĩnh tam muội thần phong đột ngột lắng lại xuống dưới. Vẻn vẹn tại giữa không trung để lại Ngao Ngọc cái kia lo lắng tiếng long ngâm tại nguyên chỗ quanh. Quần, phanh, chết nắm thượng bảo thấm kim ba lấy không bị hóng gió chư bát giới đặt mông nặng nề mà. Rơi trên mặt đất, thô thô thở thở ra một hơi. Nghe Ngao Ngọc cái kia tràn đầy lo lắng cùng tức giận dư âm. Không khỏi lầm bầm hô một câu. Hầu ca, sư phụ bị yêu quái bắt đi tương đương mà đáp lại lấy chư bát giới. Thì là hầu tử một tiếng nổi giận tiếng gào thét trầm thấp, ngươi cái này ngốc tử. Khoảng cách sư phụ gần như thế. Ngươi vậy mà tùy ý sư phụ bị bắt đi. Vừa nghe lời ấy, chư bát giới bản năng muốn quay đầu phản bác hầu tử. Thế mà, làm con khỉ tình huống thu vào chư bát giới trong mắt thời điểm. Chư bát giới lại ầy ầy không dám nói lời nào. Lập tức bị kinh hãi. Chỉ thấy hầu tử giờ phút này hai mắt nhắm nghiền. Hai đạo tơ máu theo hốc mắt hai bên chỗ chảy xuôi mà xuống. Nhưng mặc dù có mí mắt cách trở, y nguyên ẩn ẩn có hai đạo kim quang từ đó chiếu rọi mà ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm đoạt ta lão tôn sư phụ, ta lão tôn đều nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra, bạo ngược. Đáng sợ bạo ngược khí thế bên trong hầu tử trên thân tiêu tán mà ra. Loại khí thế này cho dù là đã từng làm thiên bồng nguyên soái kiến thức rộng rãi chư bát giới đều. Bản năng sinh ra e ngại. Bình hòa không biết bao nhiêu vạn năm thiên đình. Có thể chưa từng có qua như thế dã tính. Bạo ngược tồn tại. Khỉ, hầu ca, ngươi không sao chứ. Con mắt của ngươi đang chảy máu. Theo chư bát giới thận trọng tới gần hầu tử. Lúc này mới phát hiện hầu tử cái kia ánh mắt hai bên huyết tuyến còn đang chậm rãi chảy xuôi theo. Máu tươi, vô ý thức quan tâm nói. Hầu tử thu hồi kim cô bổng động tác một trận, dường như cho tới giờ khắc này mới đối ánh mắt của mình phản ứng lại. Lập tức trầm mặc một chút, nói ra, ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh năm đó ở Thái Thượng lão quân trong lò luyện đan luyện qua. Mặc dù hai mắt thần thông càng tiến một bước. Nhưng lưu lại sợ gió, sợ khói chỗ hại, nếu như ta lão tôn không có đoán sai, vừa mới cái kia cỗ hoàng phong chính là tam muội thần phong. Chính là cái này hỏa nhãn kim tinh khắc tinh, ta lão tôn vừa mới giáng chống đỡ lấy tại tam muội thần phong bên trong dùng cái này hỏa nhãn kim tinh, lại là có chút bị thương tổn tới. Không ngại, một câu nói xong. Hầu tử hai mắt nhắm nghiền địa chuyển mà đối với chư bát giới nói ra, sư phụ cũng không phải là như. Mặt ngoài như vậy văn nhược giống như không chói gà chi lực. Tuy không thần thông, nhưng trình độ nào đó mà nói thủ đoạn so ta lão tôn càng bỏ thêm hơn đến. Cho nên lấy bát giới ngươi lưu ở chỗ này chờ đợi. Nếu như sư phụ tự mình trở về, cũng tốt có người tiếp ứng. Cái kia hầu ca ngươi thì sao? Chư bát giới vô ý thức hỏi ngược lại, ta lão tôn, hầu tử trên thân đột nhiên vang lên một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Trên người lông khỉ thoáng như nổ đi lên đồng dạng, tản ra hung lệ khí tức nói, cái này liền đi cứu sư phụ, đem cái kia cả gan làm loạn yêu tinh xé thành mảnh nhỏ. Nhất thời, chư bát giới vô ý thức nuốt nuốt nước bọt. Đem trong đầu bắt đầu sinh đề nghị kia hầu tử tan vỡ suy nghĩ gắt gao ép xuống. Chư bát giới tin tưởng. Giờ khắc này chỉ cần mình dám nói lại lời này. Hầu tử sợ là trước tiên chính là trước hết giết heo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.